Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, tam vạn bảy, một vạn, sáu ngàn, một đám mà mở miệng nói. Nếu như vậy, các ngươi hiện tại 5 người, một người 2 vạn, các ngươi cho nhau mượn, lập tức chuyển cho ta, bao gồm vựng cái kia. Mặt khác, kế tiếp 1 năm nội, các ngươi nhớ rõ mỗi tháng đối ngoại quyên một bút 1 ngàn công ích khoản. Đây là vì các ngươi nhân thân an toàn suy nghĩ. Các ngươi có thể làm được sao? Ngao An An hỏi, lần này trêu chọc quỷ vẫn là cho bọn hắn bản thân số phận đi tới ảnh hưởng. Tạm thời liền dựa vào làm tốt sự trừ khử. Không quên nói, đến lúc đó gặp được cái gì xui xẻo sự nhưng cùng nàng không quan hệ. Nàng nên nhắc nhở cũng đều đã nhắc nhở. Đến nỗi lần này tiền, thiếu thiếu một chút, nhưng cũng không tính một chuyến tay không. Coi như làm là ngày hành một thiện đi. Hảo, mấy người chăm miệng một lời mà nói. Đầu cũng là mãnh để money tuy rằng phí một chút bọn họ tích tụ. Nhưng là có thể cứu mệnh a. Giống phía trước gặp được sự tình bọn họ thật là không nghĩ tái ngộ đến một lần. Đó là thật là muốn mệnh. Nhìn Ngao An An cũng là cảm kích muốn mệnh. Bọn họ đều quyết định, từ hôm nay trở đi, muốn trở thành Ngao đại sư fan não tàn. Mặt khác minh tinh bọn họ không đuổi theo, chỉ truy Ngao An An một cái. Nhìn mấy người nghe lời bộ dáng, Ngao An An vẫn là tương đối vừa lòng. Làm tốt sự cũng xem đối phương tâm lĩnh mới được, ngay sau đó làm cho bọn họ đương trường chuyển xong chướng sau. Ngao An An nhìn về phía góc, ngươi, ra tới, mấy người nhìn Ngao An An tựa hồ ở cùng không khí nói chuyện. Ánh mắt nhìn cái kia phương hướng thẳng tắp mà nhìn, quỷ ở nơi đó sao? Cái này ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm, mấy người chung một người nữ sinh nhịn không được thét chói tai ra tiếng. A a a a a, quỷ a, nguyên lai, ở cái kia trong một góc, nguyên bản không người địa phương, một bóng hình bắt đầu dần dần mà xông ra, bọn họ này còn không phải là cấp sợ hãi, mụ mụ, trên đời này thật sự có quỷ, bọn họ còn tận mắt nhìn thấy tới rồi, mặt khác mấy người lúc này chịu kinh hách không thể so cái này nữ sinh thiếu. Chẳng qua không phải bọn họ không kêu. Mà là bọn họ bị dọa đến ngây dại, chân động đều không động đậy. Ngược lại là Kỳ Lam cùng Lâm Hàn thái độ muốn bình tĩnh nhiều. Bọn họ, thói quen, thật là một cái thần kỳ từ ngữ. Nói nữa, bọn họ gặp gỡ quỷ, cơ bản gặp được Ngao An An liền túng. Bọn họ muốn hại sợ có đôi khi cũng sợ hãi không đứng dậy. Lúc này... Bị Ngao An An gọi lại trạch quỷ chậm rãi dịch bước tới rồi Ngao An An trước mặt. Cách Ngao An An một khoảng cách sau nói. Ngài có cái gì phân phó? Ở Ngao An An bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm. Hắn liền cảm giác được Ngao An An cùng đao lao quỷ hai người trên người kia cường đại hơi thở. Trừ lần đó ra, bọn họ phía sau còn đi theo một đại sóng quỷ. Song quyền khó địch bốn tay a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn chính là ngoan ngoãn, chỉ là chiếm phòng ở, ngẫu nhiên trò đùa dai một chút, không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Lúc này trẻ quỷ thật là thập phần thấp thỏm money mà ở mấy cái học sinh trong mắt. Này quỷ thật đúng là chính là rất khủng bố, nửa cái đầu đỉnh đều là chọc, đôi mắt trừng đến tròn tròn, hàm răng lộ ra ngoài, cả người trình màu xanh biển. Móng tay trường mà sắc bén, nửa người trên không có quần áo, nửa người dưới xuyên một cái hồng quần, trong tay còn cầm một cái đĩa, thật đúng là có một loại đĩa tiên cảm giác, kết hợp phía trước gặp được xui xẻo sự, cái này làm cho bọn họ cảm thấy này quỷ nhìn qua thật là quỷ dị phi thường. Mấy cái học sinh trực tiếp tránh ở Ngao An An phía sau rình coi, có chút sợ hãi, lại có chút tò mò. Ngao An An nhìn trước mắt trẻ quỷ, không có đối hắn nói cái gì, mà là ngược lại đối với một bên Lâm Hàn nói. Đây là trẻ quỷ, ở nhân gian là tương đối thường thấy quỷ. Bọn họ giống nhau thích đối nhiều năm không người trụ phòng ở tiến hành dấu hiệu. Phòng chủ nhân trở về thời điểm bọn họ sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là hắn cảm thấy quấy rầy đến hắn nói. hắn sẽ làm cho phòng ở không được an bình, phi chén đĩa bay, làm đồ vật lệch vị trí hoặc mất đi, có khi còn sẽ cố ý làm ngươi quăng ngã té ngã. Nga, có đôi khi bệnh rụng tóc cùng quỷ áp giường cũng là bọn họ nháo ra tới. Cuối cùng mục đích vẫn là vì làm phòng ở không có người cư trú, mà trở thành hắn nơi. Loại này quỷ, làm ác là không dám mani, nói. Ngao An An đối với trẻ quỷ đào, bọn họ phía trước ở trong phòng chơi đĩa tiên, thỉnh đến chính là ngươi sao? Trẻ quỷ vội vàng gật đầu, là ta kia mặt sau trêu đùa bọn họ cũng là ngươi. Ngao An An hỏi lại, không phải, bọn họ thỉnh hai lần đĩa tiên, một lần là ta, một cái khác ta cũng không biết, nơi này là địa bàn của ta, đối phương không dám vào tới. Bất quá bọn họ vừa ra đi liền sẽ bị quấn lên. Ai làm cho bọn họ đem quỷ gọi tới, lại không tiễn nhân ra đi, nhà ta ở chỗ này, không cần đưa ta, nhưng là bên ngoài cái kia muốn. Hơn nữa, bên ngoài cái kia quỷ giống như không phải dễ chọc, phía trước liền thừa dịp ta không ở, tiến vào hại một người, ta thật sự không dám hại người, trẻ quỷ nói. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt sau mấy người kia nói. Này phòng ở chỉ có hắn một cái quỷ, thanh thanh tĩnh tĩnh mà thật tốt, bọn họ tiến vào làm yêu liền tính, hiện tại còn đưa tới Ngao An An bọn họ, hắn nếu như bị thu, hắn kiếp sau nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bị trạch quỷ trưng, vài người thân mình lại co rúm lại một chút, mà trong đó một cái nam sinh giờ này khắc này muốn khóc. Này rõ ràng là hắn ra, như thế nào liền sẽ biến thành quỷ ra đâu. Bọn họ chơi đĩa tiên cũng là vì nghe nói muốn ở nhà cũ thỉnh tương đối có cảm giác. Cho nên chính trực nghỉ, bọn họ một bên tới điện ảnh thành đi dạo, một bên tới hắn quê quán nơi này chơi đĩa tiên. Kết quả cái gì vấn đề đều còn không có hỏi đâu. Bọn họ liền gặp tai, lúc này đây thể nghiệm, bọn họ chung thân khó quên. Từ nay về sau, bọn họ thật sự sẽ không như vậy làm. Tục ngữ nói rất đúng. Không làm thì không chết, thành không khinh người cũng. Đại sư, thật sự không phải hắn làm sao? Nam sinh nhịn không được hỏi. Ngươi tiểu tử này, ta ở nhà ngươi ngây người mấy chục năm. Ngươi xem nhà ngươi ra quá sự không có. Ngươi ba vẫn là ta nhìn lớn lên đâu. Nhà ngươi tổ tông trở về thời điểm có đôi khi còn cùng ta tán gẫu đâu. Trẻ quỷ nhìn nam sinh đưa ra nghi hoặc, lập tức sốt ruột nói. Nếu như bị người nghĩ lầm là hắn làm, đem hắn diệt làm sao bây giờ? Nghe trẻ quỷ nói, nam sinh tức khắc cảm thấy riong riong, rõ ràng cảm giác là khủng bố quỷ. Vì cái gì đối phương mở miệng sau hắn cảm thấy, rất thú vị đâu, nhất định là ảo giác, ảo giác. Không phải, trạch quỷ luôn luôn tương đối trạch, nơi nào sẽ ngàn dặm xa xôi mà đi theo các ngươi bên người tìm các ngươi phiền toái, Ngao An An lắc. Đầu nói, đến nỗi kia quỷ, ở các ngươi nhìn thấy chúng ta phía trước hẳn là đều là ở các ngươi bên người. Nhưng ở nhìn thấy chúng ta lúc sau, liền trốn tránh lên, Ngao An An nói, hướng mấy cái học sinh chung trong đó một người trên người nhìn thoáng qua. Kia phải làm sao bây giờ? Nam sinh sốt ruột hỏi. Trốn tránh lên, không đại biểu không ở hiện trường, Ngao An An đột nhiên lại thêm một câu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nam sinh nhịn không được hỏi. Thanh âm khẽ biến, chẳng lẽ kia quỷ ở hiện trường sao? Chúng ta không thấy được à? Nàng giấu ở các ngươi bốn người chung trong đó một người trên người, Ngao An An tiếng nói vừa. Dứt, Kỷ Lam, Lâm Hàn. Đao lao quỷ cùng với mặt sau một đám quỷ đều nhịn không được đem tầm mắt dừng ở này mấy người trên. Người, trẻ quỷ cũng là, bất quá cùng Ngao An An liếc mắt một cái nhìn ra không giống nhau. Người khác hoặc quỷ thật sự không nhiều lắm cảm giác, đặc biệt là đao lao quỷ. Hắn tự hiểu là chính mình là quỷ tướng tu vi, như thế nào còn sẽ bị một con quỷ đã lừa gạt đi. Mà nghe được Ngao An An lời nói bốn người. Cho nhau nhìn đối phương, tức khắc ly đối phương vài bước, quỷ ở bọn họ chi gian. Sao có thể, trong lòng tuy rằng có điều hoài nghi, bất quá cho nhau chi gian vẫn là cảnh giác mà xem nổi lên đối phương. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, thật là cả người đều khởi nổi da gà. Lâm Hàn lúc này có chút nhịn không được hỏi lên, chính là bọn họ không phải cùng nhau tới sao? Nếu là có cái gì biến hóa hẳn là cũng có thể nhìn ra tới. Các ngươi trước kia liền nhận thức sao? Ngao An An hỏi nam sinh, nam sinh bay nhanh mà lắc đầu. Không phải, chúng ta là ở trường học trên diễn đàn nhìn đến này tin tức lúc sau liên hệ, nói xong. Sắc mặt một bài, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, này quỷ liền ở bọn họ trung gian sao? Má ơi, càng nghĩ càng thấy ớn. Các ngươi hẳn là các ngươi trường học nhóm người thứ nhất. Mà không có gì bất ngờ xảy ra nói. Các ngươi mấy người ở trở về hoặc là ở chỗ này liền sẽ lấy đủ loại lý do chết đi. Chờ các ngươi đã chết lúc sau, này quỷ sẽ ở trường học tiếp tục ẩn núp, tìm kiếm nhóm thứ hai người. Ở nghỉ thời điểm, bọn học sinh xuất hiện một ít ngoài ý muốn thương vong sẽ không khiến cho hoài nghi. Cũng sẽ không khiến cho oanh động, nhân gia cũng chỉ tưởng ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù các ngươi cùng những người khác để qua các ngươi cùng nhau chơi đùa đĩa tiên, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng các ngươi thỉnh đĩa tiên không tiễn đi thu nhận tai họa. Nào biết đâu rằng các ngươi vận mệnh sớm đã chú định, Ngao An An tiếp tục nói. Lúc này đây, các ngươi nhưng thật ra đến cảm tạ một chút nhà các ngươi có chỉ trẻ quỷ. Bằng không các ngươi chung có một người chỉ sợ đã bị mất mạng, vững vàng ngữ điệu lại là làm mấy. Người tâm nhảy dựng, mà lúc này, bọn họ chung một người nữ sinh đầu thấp đi xuống. Nam sinh chú ý một chút, tức khắc thấy được khóe miệng nàng gợi lên mang theo tà ý tươi cười. Là nàng, nhất định là nàng tổ chức trận này hoạt động, cũng là nàng đề nghị tới nhà của ta. Liền nàng không có chơi đĩa tiên, nàng ở một bên nhìn, cũng là vì nàng thét chói tai nói có quỷ sau đó chúng ta mới không có thể tiếp tục chơi đi xuống. Nam sinh lập tức nhớ tới sở hữu chi tiết, lập tức chỉ ra và xác nhận cái này nữ sinh. Những người khác vừa nghe, tức khắc ly cái này nữ sinh một khoảng cách, sôi nổi mà chạy tới Ngao An An bên người. Vẫn là ngốc tại đại sư bên người an toàn nhất, mà lúc này, nữ sinh như cũ buông xuống đầu đứng ở nơi đó. Dần dần mà, nàng đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa, biến thành một trương hồ mặt, phía sau còn trường ra cái đuôi. Này, hiện tại không chỉ là học sinh, Kỳ Lam cùng Lâm Hàn hai người tim đập đều có chút nhanh hơn. Phía trước quỷ ít nhất có người hình người mặt, cái này quỷ thấy thế nào lên giống chỉ hồ ly. Đây là cái quỷ gì? Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Tiêm tế thanh âm từ trước mắt quỷ trong miệng tràn ra. Nhìn Ngao An An trong ánh mắt mang lên một tia hận ý. Nếu không phải Ngao An An, nàng thực mau là có thể đem những người này giết sạch hết. Hồ quỷ, hồ ly sau khi chết hóa thành quỷ, loại này quỷ có thể bám vào người với đĩa, chén, bút chờ nhân loại thường xuyên sử dụng đồ vật, hóa thân vì bút tiên, đĩa tiên. Ngươi tuy rằng đã chết, nhưng trên người như cũ tàn lưu hôi nách, hơn nữa là mang theo tử khí mùi hôi. Hồ ly có linh, nếu có thể thành quỷ loại, hà tất hại nhân tính mệnh lưng đeo âm đức đâu. Ngao An An một bên giải thích, một bên hỏi lại hồ quỷ. Bọn họ long tộc cùng hồ tộc quan hệ khá tốt, nàng nơi nào sẽ nghe thấy không được. Bất quá cũng không phải sở hữu hồ ly trên người đều mang theo hôi nách. Hắn chính là, nàng cảm thấy hắn trên người rất hương. Nghĩ kia trương tuyệt sắc dung nhan, Ngao An An tâm thần hoảng hốt một chút, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây. Này trong nháy mắt thất thố, không ai nhìn thấy, hại nhân tính mệnh, ta chỉ là ở báo thù mà thôi. Các ngươi người giết ta một nhà, làm người nhà của ta thi cốt vô tồn. Ta tuy chạy thoát, nhưng cũng chỉ có thể phơi thây hoang dã. May mắn trời cao có linh, làm ta thành lén lút, có tư cách trả thù. Các ngươi người, một đám đều đáng chết. Ta có thể sát một cái là một cái, hồ quỷ nói. Trong giọng nói mang theo rất nặng oán niệm mà ni. Hết chương.